Không cần lo lắng, đây chỉ là ma thi bình thường do một kẻ tiến vào biến thành, sẽ không thể bằng vào khí tức mà phân biệt được ta. Không có gì đáng ngại. Bên trong nghĩa trang này hầu hết đều là loại ma thi thế này. Thanh âm của ma thiền vang lên trong đầu Liễu Minh, khiến hắn phải thở phào một hơi. Quả nhiên, ma thiền đã nói đúng, tên ma thi này không phát hiện được hai người Liễu Minh. Đi qua mặt hai người rồi rất nhanh, tiếng bước chân đã ở phía xa trong màn sương mù màu đỏ. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy mới thở nhẹ ra một hơi, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng buông lỏng. Xem ra những ma thi bình thường không thể phát hiện khí tức của chúng ta. Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh cười nói. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đỏ không có trả lời. Đã có một lần kinh nghiệm, hai người cảm thấy yên tâm liền đi ngay về phía trước. Nhưng đi vào càng sâu, những ma thi dù đáng ở xung quanh hiện ra càng nhiều. Do có hồn thiên bi hộ thân, hai người không hề bị ma thi nào phát hiện. Cứ như vậy, sau hồi lâu, hai người đã tới một khu đổ nát rộng lớn ở sâu tận bên trong. Sương mù màu đỏ ở nơi này hơi loãng hơn so với phía ngoài, thì lực của Liễu Minh có thể nhìn xa khoảng 500 trượng. Hai người sát vai nhau mà đi tới một kiến trúc giống như tường thành ở phía trước. Sau một hồi lâu thì đi tới quảng trường bằng phẳng. Phụ cận quảng trường được dựng khá nhiều cột đá, tuy nhiên đã hư hại gần nửa. Trên cột đá có ma văn, dường như là thượng cổ văn tự. Mà thì dường như không tới gần khu vực này, không hề nghe được những tiếng bước chân. Nhưng không hỏi vì sao, nội tâm của Liễu Minh cảm thấy bất an. Nơi đây nhìn giống như một cái tế đàn vậy. Triệu Thiên Dĩnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh vài lượt, nhìn cẩn thận những ma văn trên cột đá rồi mở miệng nói ra. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này, ta cảm thấy có nguy hiểm. Liễu Minh nhìn chăm chú mọi nơi rồi nói. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đổi nhưng vội vàng gật đầu. Liễu Minh có cảm nhận cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm. Suốt dọc đường đi, nàng đã nhiều lần được chứng kiến nên không thể không tin. Nhưng vào đúng lúc hai người sắp ra khỏi quảng trường thì dị biến xuất hiện. Mặt đất dưới chân hai người bỗng rung lắc kịch liệt. Mặt đất ở trước mặt bỗng nhiên nứt ra để lộ một cái khe nứt dài hơn 10 trượng. Có vô số khí đen bay ra. Từ trong khe nứt sở ngưng tụ thành từng cái xúc tu vô cùng to lớn. Những xúc tu này quét về phía hai người với tốc độ hết sức kinh người. Hai người Liễu Minh biến sắc mặt, nhưng đồng thời cả hai cũng phản ứng rất nhanh. Khi mà đất vừa hé ra một cái là ngay lập tức đã bay sang một bên, tránh khỏi màn tập kích của đám xúc tu đen ở trong gang tấc. Hống! Một tiếng gầm giận dữ chuyển lên từ trong khe nứt. Một khắc sau đó một bàn tay khổng lồ đen nhánh vươn ra từ trong khe nứt, đánh về phía hai người. Trên bàn tay khổng lồ màu đen trải đầy những tấm vảy, móng tay dài và sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp hai người, thình lình chộp xuống. Hai mắt của Liễu Minh nhau lại, hắn chợt dừng người, khắp người bùng lên ánh sáng màu đen, đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền. Một tràng tiếng xương cốt nổ lốp bốp vang lên từ cơ thể hắn, thân hình hắn bỗng lớn phồng lên gấp rưỡi. Trên cánh tay xuất hiện tầng tầng ma văn đen nhánh, ấn ký màu đen trên trán tỏa sáng rực rỡ. A! Hắn quát khẽ một tiếng, đồng thời đấm ra một quyền. Một hình ảnh nắm đấm đen nhánh to cỡ căn phòng nhanh chóng được ngưng tụ trước người Liễu Minh, đập thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. Nắm đấm màu đen bỗng nổ tung ra, hư không trở nên hỗn loạn kinh khủng. Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh lên bàn tay màu đen, khiến nó bật ra. Thân hình Liễu Minh cũng bị phản lực đẩy lùi lại tới hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Khe nứt trên mặt đất lúc này vẫn tiếp tục mở rộng. Sau đó một bóng người vô cùng khổng lồ chậm rãi đứng dậy khỏi khe nứt. Có thể thấy rõ ràng đây là một con ma thi khổng lồ cả người đen nhánh. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Trên người ma thi này cũng được bao bọc bởi một lớp vảy màu đen. Ngoài trừ hai con mắt có màu đỏ như máu ra, thì giữa trán nó còn có một con mắt dọc màu xanh biếc, tản mắt ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị. Hình thể của nó không ngờ đạt đến cả trăm trượng, còn lớn hơn vài lần những con ma thi bình thường vừa gặp. Mà khí tức của nó thì những con ma thi đó không thể so sánh được. Cẩn thận, đây là một con ma thi thời thượng cổ. Con mắt thứ ba ở giữa trán của nó có thể nhìn ra sự tồn tại của ngươi. Mặc dù hồn thiên bi có thể che giấu khí tức của các ngươi, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào với nó. Tiếng của ma thiên vang lên ở trong lòng Liễu Minh. Từ miệng ma thi màu đen phát ra những tiếng gào rú trầm thấp, nó quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh. Con mắt dọc khổng lồ bỗng tỏa ra ánh sáng màu lục chói mắt,